Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 117, thứ 117 chương Thần Y Sơn Trang 05. Ngọc Lưu đang âm thầm nhìn một màn này, khóe môi khẽ nhếch, muốn cùng hắn cướp giao giao, đâu dễ dàng như vậy. Lúc này, Hỉ Nhi bưng tới thức ăn, hơn nữa chỉ có một người phân lượng. Nàng biết Nam Cung Lâm Tổ Tôn hai người đợi vừa lên buổi trưa cũng không ăn cơm. Thế nhưng nàng cũng không tốt như vậy tâm cấp kẻ địch chuẩn bị ăn. Bầu không khí rất cứng ngắc, Phượng Giao tuy cảm giác như vậy bầu không khí không thoải mái. Nhưng vẫn là nói cái gì cũng không nói. Một người từ từ ăn dược thiện, trong lòng suy nghĩ một hồi là có thể tu luyện nội công. Trong lòng ẩn ẩn vẫn còn có chút cao hứng. Đối với trước mắt ba người, Phượng Giao không thể nói rõ ghét, đãn cũng không phải rất thích chính là, đối với nàng đến nói, ba người này kỳ thực Hòa Lạc Băng là không sai biệt lắm tồn tại. Chưa nói tới thích tin, thế nhưng vẫn là có thể thỉnh thoảng hợp tác, Nam Cung Tuấn kỳ thực đã sớm đói bụng, thế nhưng hắn không có can đảm tử nói, nhìn cha mình Hòa Gia Gia bộ dáng, dự đoán cũng không tốt quá. Hai trưởng bối cũng không lên tiếng, hắn nói không thể nghi ngờ là muốn chết, nghĩ đến tạo thành hiện nay tình hình tên đầu sỏ. Nam Cung Tuấn là hận nghiến răng nghiến lợi, sau này lại chậm rãi thu thập hắn. Phượng Giao ăn phân nửa, bỗng nhiên ngẩng đầu hỏi, các ngươi không ăn cơm? Nàng vừa dường như có nghe được cái gì thanh âm kỳ quái. Tổ tôn ba người vừa nghe, mừng rỡ miệng đô sai lệch. Còn là quan tâm bọn họ a, quả nhiên còn là nữ hài chi kỳ a, nhìn trước mắt tam song ướt sũng cảm động vui mừng mắt. Phượng Giao ác hàn, đây là cái gì tình huống? Nàng không phải hỏi câu sao? Này là làm sao? Nam Cung Tuấn đã sớm đói biển, lập tức gọi tới tiểu nhị, điểm rất nhiều thái, cuối cùng, lại hỏi Phượng Giao, biểu muội ngươi còn muốn ăn cái gì bất? Phượng Giao lắc đầu, bởi vì thân thể nguyên nhân, nàng ăn được vốn cũng rất thiếu. Hơn nữa, này chút thời gian sau này, nàng ăn đều là dược thiện, thân thể của nàng còn chưa đủ cường kiện. Nam Cung Tuấn nhìn Phượng Giao ăn quá thức ăn, lại nhìn một chút của nàng tiểu thân thể, trong nháy mắt liền tràn, biểu muội, biểu ca sau này nhất định sẽ đem ngươi dưỡng được mập mạp. Phượng Giao hãn, Nam Cung Tuấn. Ngươi xác định ngươi đối một nữ hài tử nói, mập mạp ba chữ này sẽ có kết cục tốt sao? Ngọc Lưu nhìn không được, hắn xuống lầu, tàn bạo trừng Nam Cung Tuấn liếc mắt một cái. Nam Cung Tuấn chỉ cảm thấy lưng phát lạnh, không biết phải làm sao. Giao Giao sự tình bất lao ba vị lo lắng, bản công tử sẽ đem Giao Giao chiếu cố rất tốt. Hiển nhiên là ghen tị, Phượng Giao cảm giác rất không hiểu ra sao cả. Mỗi một người đều là sao thế, cùng ăn thuốc nổ tựa như, cái gọi là tình địch gặp mặt, đặc biệt đỏ mắt. Hiện tại, Nam Cung gia tổ tôn ba người và Ngọc Lưu chính là hai phe tranh đoạt Phượng Giao tình địch. Hai phe ánh mắt giằng co, không ai nhường ai, bầu không khí rất không ổn. Phượng Giao vô tâm tiếp tục ăn bữa trưa, không lâu sau, để đũa xuống, đạo. Không có việc gì ta đi lên, hoàn toàn không để ý tới còn lại bốn người. Ngọc Lưu thầm mắng một tiếng, không lương tâm vật nhỏ. Sau đó trực tiếp quyển ở Phượng Giao thắt lưng, cười lạnh đối ba người nói. Giao Giao rất bận, ba vị không có việc gì trở về đi, hạ lệnh đuổi khách a. Nam Cung Tuấn mặc dù cảm giác Ngọc Lưu là cái nguy hiểm nam nhân. Thế nhưng, vì bọn họ Nam Cung gia bảo bối. Hắn cũng không sợ, thế là không sợ đạo, biểu muội lại chưa nói nhượng chúng ta đi. Cho nên nói, Nam Cung thiếu niên còn là nộn, căn bản không phải là đối thủ của Ngọc Lưu. Như vậy dũng cảm tiến lên, cư nhiên chỉ nói như thế không khí thế một câu nói. Nam Cung Phong đột nhiên liền cảm giác mình trước đây nhất định là nhìn lầm rồi. Này con lớn nhất đâu có hắn nghĩ tốt như vậy, cư nhiên như thế không dùng được. Liên cướp đi Giao Nhi nam nhân đều đấu không lại. Hết chương.